Chương 48, trở lại Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Ước chừng tìm sắp xỉ thời gian nửa tháng, Mù Cụ Dồ Mịch có lần nữa chạy về Mạ Nổ Lì ạ, bất quá khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, nhưng có chút bi ra y ra. Tĩnh Linh Chi Đỉnh nơi dùng chân bị chặn một cái hơn 500 thước tường băng vây. Mà là tường băng phía bên ngoài, thì là ô trung tâm đám người từ xa nhìn lại người người nhốn náo, chen vai thích cánh. Mù Cù Dồ có thể rõ ràng cảm giác được nơi này mỗi người đều người mang ma lực, xem ra đều là tìm kiếm Tĩnh Linh Chi Đỉnh ma đạo sĩ. Ta liền biết, chớ nên mời gì tại đám người kia. Mù Cù Dồ ôm đầu, có chút nhức đầu mở miệng nói. Mù Cù Dồ ca ca, nơi này chính là Tĩnh Linh Chi Đỉnh sao, xảy ra chuyện gì sao? Lũ xỉ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Mà một bên ỉ cả rủ gà mặc dù không có nói, nhưng cũng là gương mặt khó hiểu. Tĩnh Linh Chi Đỉnh không phải phi thường thần bí sao, làm sao sẽ bị nhiều người như vậy vây quanh? Nghe bọn họ nghị luận dường như đều biết nơi này là Tĩnh Linh Chi Đỉnh a, ngạch chúng ta đi vào trước rồi hay nói. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ nói. Đi vào làm sao đi vào? Đang ở Lũ Sỉ cùng ỉ cả rủ gạ đều là 413 là nghi hoặc thời điểm. Hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó trong mắt chàng cảnh thì trở nên giống nhau. Một cái cực kỳ xa hoa cao quý trang viên xuất hiện tại các nàng trước mắt của hai người, tiêm tủng vào trong mây bầu trời phảng phất muốn xuyên thủng thương khung vậy giống nhau. Đình viện đang hành lang kéo đến xa xôi phần cuối, sở kiến đều là thôi hoa mắt nát vụn hoa văn màu trấn song cùng trông rất sống động khắc đá phù điêu, mà cuối ánh mắt thì là một tòa nhìn qua so với hoàng cung còn muốn xa hoa biệt thự. Nơi này chính là Tĩnh Linh Chi Đình rồi sao, tốt xinh đẹp á, Lucy trong miệng lẩm bẩm nói. Thân là ở vương đô bên trong lớn lên hệ ở phỉ lì ạ gia tộc công chúa đương nhiên sẽ không là không có có kiến thức nữ hài, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy xa hoa trang viên a. Hệ ở phỉ lì ạ gia tộc trang viên cùng trước mặt trang viên so sánh với, quả thực giống như là nhà lá một dạng thua chị kém em. Bên cạnh ỉ cả rủ gạ cũng là không sai biệt lắm thần tình, được rồi chúng ta đi vào trước đi, trang viên về sau có nhiều thời gian xem. Nói, Mù Cụ Dồ liền dậm chân đi vào biệt thự chính sảnh. Ủn, Wendy, chặt lệ hai người một miêu, đều là BG ai thần sắc tràn đầy khổ não ngồi ở phòng chính trên ghế salon. Nhìn thấy Mù Cụ Dồ trở về, đều là trước mắt một sáng. Ủn mới muốn mở miệng nói chuyện, cũng là đột nhiên một trận bởi vì nàng nhìn thấy đứng ở Mù Cụ Dồ sau lưng Lũ Sỉ cùng ỉ cả rủ gạ. Để ta giới thiệu một chút, tóc vàng chính là Lucy, mọi người hẳn là đều biết. Vị này anh sắc tóc dài gọi ỉ cả rủ gạ. Nguyên Khô Lâu sẽ tổ ám sát ba vũ ô đội trưởng bất quá nhưng bây giờ là Tĩnh Linh Chi Đỉnh thành viên. Đồng thời đảm nhiệm Tĩnh Linh Chi Đỉnh chiến đấu nhị phiên đội trưởng, mọi người về sau muốn hảo hảo chung đụng A. Mù Cù Dô mở miệng nói. Ỉ cả rủ gạ tỉ tỉ tốt, Lucy tỉ tỉ tốt. Hẹn đi có chút xấu hổ mở miệng nói. Hẹn đi ngươi còn lớn tiếng hơn một điểm. Chặt lệ mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía Lũ Sỉ cùng ỉ cả rủ gà mở miệng nói ra. Các ngươi khỏe, ta gọi là chặt lệ. Là chữa thương bốn phiên đội đội phó. Hẹn đi nàng thì là chữa thương bốn phiên đội trưởng. Ta gọi y ủn chiến đấu nhất phiên đội đội trưởng. Am hiểu là băng chi ma pháp, về sau mọi người liền là đồng bạn, gia nhân. Ún mở miệng cười nói rằng. Mặc dù đối với Mù Cụ Dồ đi ra ngoài một chuyến, liền tìm trở về hai cô gái đẹp, Ún sẽ có chút toán khí. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chút nào biểu lộ, thậm chí sẽ còn từ từ tiếp thu. Bởi vì Ún tin tưởng, Mù Cụ Dồ không thích đồng bạn trong lúc đó lẫn nhau còn có ngăn cách. Coi như là vì Mù Cụ Dồ, Ún cũng sẽ dần dần tiếp thu Lucy cùng ỉ cả rủ gà. Mọi người khỏe, ta gọi Lucy. Am hiểu tinh linh ma pháp, thực lực còn rất yếu. Nhưng hy vọng về sau nhiều hơn giáo. Lucy có chút khẩn trương mở miệng nói. Ta go y ỉ cả rủ gà am hiểu là kiếm thuật. Ỉ cả rủ gà mở miệng nói. Được rồi mọi người cũng đều biết. Được rồi, tuy là không phải Tĩnh Linh Chi Đỉnh thành viên, nhưng là nhà của chúng ta người còn có một vị yêu tinh nữ vương nghệ dạ. Về sau mọi người tự nhiên đều sẽ biết. Mù Cù Dô mở miệng nói. Dừng một chút, Mù Cù Dô nhìn về phía Ún hỏi. Phía ngoài đám người kia là chuyện gì xảy ra? Nghe được Mù Cụ Dồ hỏi, Ún có chút ngượng ngùng. Mở miệng nói ra, cái kia chắc là mộ danh mà đến ma đạo sĩ nhóm. Trên cơ bản đều là muốn bái phỏng, khiêu chiến, hoặc là gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Ta xem quá mức dầm dĩ nhượng hay dùng tường băng đem bọn họ ngăn ở bên ngoài. bất quá đã hơn 10 ngày mà lại còn không có muốn tản đi ý tứ. Xin lỗi mù cụ rồ, phía trước không nên mời gì tài tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh thăm viếng. Ở ủn xem ra nếu như không phải là mình mời gì tài tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh làm khách, như vậy Tĩnh Linh Chi Đỉnh liền cũng sẽ không bại lộ ở ma pháp giới trong tầm mắt. Không có chuyện gì, không cần để ý mù cụ rồ tùy ý khoát tay áo, chút nào cũng không để ý bởi vì gì tài thế giới kịch tình đã mở ra tấm màn lớn mù cụ rồ cũng liền không tiếp tục yên tĩnh lại dự định. Chỉ cần mình ở ma pháp giới hoặc dược, như vậy Tĩnh Linh Chi Đỉnh bại lộ chính là chuyện sớm hay muộn. Lại nói mặc dù thật là bởi vì ủn nguyên nhân, mù cụ rồ cũng sẽ không có chút nào để ý mở miệng lại hướng cờ dọ phót. Hềm đầu kia con lợn béo đáng chết muốn một tọa trang viên không phải tốt hơn nữa mù cụ rồ tin tưởng chỉ biết so với bây giờ chỗ ngồi này tốt hơn cười cười. Mỉ tạ giả xì mù cụ rồ mở miệng nói ra, loại tình huống này rất dễ dàng liền giải quyết hết chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mỉ tạ giả xì mù cụ rồ thoại âm rơi xuống khí thế kinh khủng liền ầm ầm từ trên người tuyên tiết đi ra ngoài bá vương sắc hạ kỳ tuy là đứng ở mù cụ rồ trước mặt lũ xì mấy người, cũng không có như thế nào cảm giác. Chỉ cảm thấy trước mặt mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ thần tình trong nháy mắt này trở nên ác liệt rất nhiều. Thế nhưng đây là mù cụ rồ đang giải phóng bá vương sắc hạ kỳ thời điểm, cố ý tránh được các nàng. Bất quá vây quanh ở Tĩnh Linh Chi Đình bên ngoài như NZKINAIMA đạo sĩ nhưng là không còn may mắn như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, thì có hơn phân nửa ma đạo sĩ nằm ở trên mặt đất, miệng xùi bọt mép mà còn dư lại ma đạo sư nhóm cũng đều đang khổ cực chống đỡ. Ai cũng không biết ở chỉ một lúc người nằm trên đất sẽ không phải là chính mình. Đúng lúc này trong thai của bọn hắn đều nghe được lạnh lùng thanh âm, đều cút cho ta nhớ kỹ cho ta, Tĩnh Linh Chi Đỉnh chu vi 10 km phạm vi vì khu cấm đi. Nếu như lần sau lại dám can đảm bước vào, có thể lại không có may mắn như vậy. Hiện tại đem trên mặt đất ngất đi phế vật cho ta trên lưng sau đó cho các ngươi thời gian 1 phút rời đi nơi này. Sau 1 phút còn người ở chỗ này, vô luận là người nào đều là giết không tha.